Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 44, Kim Hầu thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Sơ Suất bị đánh bại thì Thú Vương đã không còn quá thù ghét tiểu bá. Bởi cậu đã cho thuộc hạ của hắn được một không gian rộng lớn để sống. Không phải lực lượng của tiểu bá mạnh mẽ mà do thủ đoạn chiến đấu bất khuất cùng ý chí kiên định khi chấp nhận lưỡng bại câu thương. Cùng Thú Vương, tương lai cùng Thiên Phú và giờ thêm tấm lòng đã triệt để khiến Thú Vương cao ngạo khuất phục. Được, ta đợi cậu nói câu này lâu rồi. Từ giờ cậu là chiến hữu của ta. Cùng ta đánh đông dẹp bắc khắp thiên hạ. Ha, ha, giọng nói đầy tham vọng. Bí kỹ thể ước triệu sư. Đây là bí kỹ cho phép tinh thần triệu hồi sư liên kết cùng tinh thần chiến thú. Khiến cả hai truyền suy nghĩ của nhau trong phạm vi 10 dặm. Bí kỹ này không mang tính phụ thuộc như các võ kỹ thấp hơn. Điều kiện để thi triển được bí kỹ là cả hai tự nguyện, nếu một trong hai kháng cự sẽ bị cắn nát tinh thần mà trọng thương. Sau khi thi triển bí kỹ thành công thì Thú Vương có thể tự động thu nhỏ cơ thể lại gấp nhiều lần để cùng đồng hành với tiểu bá. Từ nay cậu hãy gọi là Kim Hầu nha. Kim Hầu là dựa vào thiên phú kim nguyên tố của Thú Vương mà gọi. Bộ lông mà vàng kim trông rất đẹp. Được chủ nhân, Kim Hầu không từ chối. Tiểu bá cau mày nói. Không được gọi ta là chủ nhân. Từ nay gọi ta là tiểu bá đi. Chúng ta là chiến hữu của nhau. Kim Hầu tự động thu nhỏ lại thành một chú khỉ màu vàng kim nhỏ hơn nắm tay. Nhảy lên vai tiểu bá. Trong khi cậu muốn rời đi thì các thú hồn khác tập trung lại. Cùng nhau quỳ một chân nói. Xin chủ nhân nhận chúng ta làm thú sủng. Đây là tình huống gì? Hơn 1000 thú hồn cấp 7 hóa hình xin được làm thú sủng. Thấy rất phấn khích nhưng tiểu bá không thể dùng bí kỹ thể ước triệu sư được. Các cậu thực sự muốn cùng ta chiến đấu chứ? Tất cả thú hồn đều gật đầu đồng ý. Tiểu bá nhớ ra thú khốn tiệt khống trận. Cậu dùng một góc tinh thần thạch cắt thành một chiếc đĩa tròn rồi khắc lên đó thú khốn tiệt khống trận. Đưa chiếc đĩa tròn lên cao. Tiểu bá nói. Đây là một trận pháp. Khi các cậu đưa tinh thần lực mình vào trận này sẽ trở thành sủng thú của ta. Ta không khống chế hoàn toàn các cậu mà ta chỉ có thể truyền âm thông qua tinh thần lực cho các cậu. Và các cậu cũng thế với ta. Chúng ta sẽ công bằng với nhau. Nghe đến đây các thú hồn đều vui mừng. Dù là muốn làm thú sủng cho tiểu bá nhưng không ai thực sự muốn bị mất tự do. Đưa cho đám thú hồn chiếc đĩa tròn. Chỉ trong thoáng chốc đã có 1020 thuộc hạ thú hồn cấp 7 dưới tay. Thú khốn tiệt khống trận có hai công dụng. Khi dùng trực tiếp vào một thú hồn nào sẽ khống chế tuyệt đối thú hồn đó. Như một khôi lỗi. Công dụng thứ hai là khi khắc thành trận pháp mà cho tinh thần lực của thú hồn tiến vào sẽ khiến thú hồn đó thành thú sủng của chủ nhân tinh. Thần lực ở tâm trận. Công dụng thứ hai có hạn chế đó là chỉ truyền âm thông qua tinh thần lực chứ không thể khống chế thú hồn. Những thú hồn liên kết tinh thần thông qua trận pháp này sẽ không thể thu nhỏ như Kim Hầu. Khi tiểu bá dùng các võ kỹ triệu hồi sư phụ trợ thì chúng chỉ nhận được 50. Hiệu quả, tiểu bá lớn tiếng nói. Từ giờ chiếc đĩa tròn này gọi là thú khốn đĩa. Đặt ở ngay cổng vào núi để cho bất kỳ ai muốn cùng tiểu bá ta chiến đấu thì tiến đến để lại tinh thần lực vào trong đó. Thế là thú khốn đĩa được khảm vào chiếc cột ở ngay cổng núi. Sau khi thu nhận được một đống đàn em, thì tiểu bá thu lại dịch chuyển môn cùng Thủy Nguyên Châu và được Kim Hầu mang về Dược Lâu. Khi trở lại Dược Lâu thì ngũ trưởng lão đã được Tam Thúc cho lên giường. Tư thế ngủ trông cực kỳ buồn cười. Tiểu bá đi đâu thế? Tại sao con lại cho mê chân thần thảo vào rượu làm lão ngũ say đến mức này? Kim Hầu đặt cậu lại chiếc giường rồi đứng sang bên cạnh. Kim Hầu cậu thu nhỏ lại chui vào trong áo ta đi. Kim Hầu gật đầu rồi biến nhỏ lại bằng nắm tay chui tọt vào trong áo tiểu bá. Dùng tinh thần lực nối chung đan điền của Kim Hầu vào hoán tinh đổi kim trận trong giá y bá thể giúp cho Kim Hầu luôn được tu luyện kim nguyên. Đan, Tam Thúc, người đã luyện chế thành công đan dược ấp 8 chưa? Tam Thúc hưng phấn nói. Thiếu chút nữa thôi. Khi Thúc quen với việc khống chế lực lượng tỏ ra của dược liệu bên trong đỉnh sẽ là lúc Thúc thành luyện dược sư cấp 8. Ha, ha, Tam thúc luôn rất say mê với dược nên khi nói đến đều khoa tay múa chân để diễn tả. Ha, ha, đệ đệ, ta tìm đệ khó quá. Khi không đệ bị trọng thương nặng đến thế làm ca ca không có đối thủ rồi. Tiểu trưởng từ cửa đi vào cười nói. Tiểu thảo phía sau liền nói. Đừng làm tiểu đệ đệ kiêu ngạo. Thực lực của ca ca chỉ dùng một phần để vui đùa với nó. Nếu thực sự dùng hết sức thì khó nói chịu được một hơi thở không nữa. Tiểu bá ngạc nhiên khi nghe thế. Phải biết từ khi cậu đến thế giới này chỉ duy nhất một lần đầu tiên bị phá hoại mẫu thân tẩm quất. Còn về sau toàn là nhẹ nhàng chiến đấu. Như hiểu được suy nghĩ của cậu. Kim Hầu nói ra, tiểu bá, đám nhóc đó nói đúng đấy. Kinh nghiệm chiến đấu của cậu còn rất yếu. Dù cậu có thiên biến vạn hóa nhưng nếu đối phương sinh tử chiến cùng cậu sẽ khó nói lắm. Cậu dễ dàng trong các trận chiến trước giờ là do bất ngờ. Nếu gặp phải cường giả thì khả năng cậu bị giết sẽ rất cao. Kim Hầu là cường giả cấp 8 nên lời nói của nó rất có trọng lượng. Đa phần các đối thủ đều bất ngờ trước thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của cậu nhưng nếu thực sự chiến đấu thì không ai nói trước. Được, Tam Thúc cũng thu lại vẻ mặt cười nói mà nghiêm túc nói. Tiểu bá, trước khi con đi lịch luyện hãy chiến đấu thực sự cùng các sư huynh. Sư tỷ trong nhóm thiếu niên thiên tài của tông môn đi. Nghe Tam Thúc nói thế thì cậu đã thực sự hiểu được những gì mình có. Thực sự chưa phải là an toàn khi chưa chiến sinh tử. Bỗng nhiên có cô gái mặc chiếc áo màu xanh lá. Trên người tỏa ra một cảm giác tươi mát đầy sức sống bước vào. Vừa đi vào cô gái nói. Tiểu bá được gọi là tiểu yêu nghiệt. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải không có. Điểm hạn chế là chưa khai thác hết sức mạnh từ cơ thể. Từ nay, đại tỷ tỷ sẽ dạy cậu khắc phục hạn chế. Tiểu trưởng ca ca, tiểu thảo tỷ tỷ cúi người chào. Chào lục trưởng lão, tiểu bá cũng khom người trên giường chào. Con chào lục trưởng lão, Tam Thúc cũng mỉm cười phụ họa. Hoa lục tỷ nói thế thì tiểu bá con phải cố gắng theo học tập nha. Hoa lục tỷ là cường giả trong việc khai thác sức mạnh thân thể cùng kích phát tiềm năng. Vị lục trưởng lão hòa nhã cười đáp. Địa hoa đệ đệ muốn được giáo huấn sao? Nghe đến đây là tiểu bá hiểu cái vị đại tỷ tỷ này không như vẻ bề ngoài rồi. Lục trưởng lão là nữ cường giả thiên phú thực vật sư mang sức mạnh của mộc nguyên tố cực mạnh. Là đối thủ khó nhằn trong mọi cuộc chiến. Cách chương.